Chương 1461, Hàn Bác Đạo chủ phủ kế sách. Chu Phàm cùng Hoa Phi Hoa có thủ, nhưng hắn cùng toàn bộ Hàn Bác Đạo cũng không có thủ, tại kính đô bên kia không có xuất thủ trước, cái này Vân Yên chủ cũng không biết muốn ăn bao nhiêu vô tội người mới sẽ dừng lại. Dù cho những tài liệu này, vô pháp đưa đến bao lớn tác dụng, nhưng có dù sao cũng tốt hơn không có, hắn chỉ có thể giúp Băng Cực Châu đến nơi đây. Cốc địa hương di chuyển tiếp tục, cho ta tận lực thanh không man yêu băng vực phụ cận ở lại điểm. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói, đừng quản những cái kia man yêu bộ lạc sẽ hay không giết tới vấn đề, hiện tại vấn đề là Vân Yên chủ. Cái kia Vân Yên chủ như thế lơ lửng không cố định, Chu Phàm sợ hai nó lại giết về Hắc Thủy Đô hộ phủ đến, đây chính là nói không chính xác. Đây là quái gì, không phải người, không thể lấy người tư duy ánh mắt đến ước định nó. Đại đô hộ phủ bên kia đáp ứng xuống. Chu Phàm cùng Đỗ Nê bọn hắn thương lượng một hồi, hắn mới nhìn Băng Cực Châu phương hướng, sau khi quay người rời đi. Vân Yên chủ xuất hiện tại Băng Cực Châu một cái hương lý sự tình, nháy mắt liền truyền đến Hàn Bắc Đạo chủ phủ. Toàn bộ Hàn Bắc Đạo chủ phủ chấn động lên. Hoa Phi Hoa sắc mặt âm trầm nhìn xem chính mình phụ tá, ngươi không phải nói cái kia quái dị sẽ không xuất hiện tại cái khác ba châu sao? Hắn thật muốn giết thằng ngu này. Mấu chốt là hắn còn tin thằng ngu này lời nói. Phụ tá toàn thân run rẩy, hắn cúi đầu nói, đại nhân, việc này tất có kỳ quặc, cái kia Vân Yên chủ rõ ràng ngay tại Hắc Thủy Đô hộ phủ ăn người, không có khả năng lại đột nhiên từ bỏ Hắc Thủy Đô hộ phủ người, vượt qua Man Yêu băng vực, chạy đến Băng Cực Châu ăn người. Cũng không thể Băng Cực Châu người so Hắc Thủy Đô hộ phủ người càng thơm càng ăn ngon hơn. Á Hoa Phi Hoa cũng cảm thấy việc này cổ quái, bởi vì lúc trước nghĩ như thế nào, Vân Yên chủ đều khó có khả năng đến Băng Cực Châu đến mới đúng, nhưng bây giờ thật tới, hắn vẫn là không nhịn được giận chó đánh mèo nói, vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Khẳng định là cái kia Chu Phàm, hắn đối phó không được cái kia quái dị, liền cố ý đem cái kia quái dị dẫn tới Băng Cực Châu đến, tai họa Băng Cực Châu, giải quyết chính mình phiền phức. Phụ tá vội vàng thoái thác no y Hoa Phi Hoa sắc mặt lạnh hơn, hắn cu nở dê hoài nghi việc này là Chu Phàm làm. Nhưng vấn đề là Chu Phàm đến tột cùng như thế nào làm đến không quản như thế nào, hiện tại Vân Yên chủ xuất hiện tại Băng Cực Châu, các ngươi nói một chút nên như thế nào ứng đối. Hoa Phi Hoa tạm thời tha cái này phụ tá, nhìn về phía trong phòng những người khác trầm giọng hỏi. Hàn Bác Đạo chủ phụ phụ tá bọn họ thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng định ra hai đầu kế sách, đầu thứ nhất chính là, tất nhiên cái kia quái dị đến Băng Cực Châu, vậy liền nghi ca cờ hờ giết nó hoặc đuổi đi nó. Vô luận là giết nó vẫn là đuổi đi nó, chỉ cần có thể thành công, vậy liền hướng lên tấu nói này quái dị không phải không thể biết cấp quái dị, mà là đại đô hộ phủ ba ho ca ho sai quyết tình. Đầu thứ hai kế sách là hiện tại liền hướng lên vạch tội Chu Phàm, nói đem Vân Yên chủ dẫn tới Băng Cực Châu, hiểu Hắc Thủy đô hộ phủ buồn ngủ. Cái này hai đầu kế sách nhằm vào đều là Chu Phàm, có người do dự một chút nói. Vạn nhất cái kia tên là Vân Yên chủ quái dị rất khó đối phó. Hoa Phi Hoa cười lạnh ngắt lời nói, nơi nào đến như thế nhiều không thể biết cấp quái dị, đều là Chu Phàm ba ho ca ho sai mà thôi. Lần này từ ta tự mình xuất thủ, để Băng Cực Châu nghi loan ti cho ta hết sức ngăn chặn cái kia quái dị. Hắn vốn là hoài nghi cái kia quái dị thực lực, hiện tại xuất hiện tại Băng Cực Châu, cái kia Hàn Bắc Đạo chủ phủ liền sẽ đem hết toàn lực đến giết cái kia cái gọi là Vân Yên chủ tên này. Phụ tá liền không có nói thêm nữa, hiện tại xác thực không cần cân nhờ ở cờ vấn đề này. Ngay kế tiếp triều nghị, liền có thế gia cùng gia hồ phái quan viên thay Hàn Bắc Đạo chủ phủ nhảy ra vạch tội Chu Phàm. Thư viện một mực chú ý Hắc Thủy Đô hộ phủ tình huống, sớm đã nhận được tin tức biết rõ Vân Yên chủ theo Hắc Thủy Đô hộ phủ chạy đến Băng Cực Châu, đã sớm chuẩn bị thư viện phe phái quan viên đứng dậy trách cứ. Hoang đường đây chính là không thể biết cấp quái dị, Hắc Thủy Đô hộ phủ một mực hướng Hàn Bắc Đạo chủ phủ và Kính Đô cầu viện. Bọn hắn ngay cả Vân Yên chủ đều ngăn cản không được, chết một dặm người, có năng lực gì đem như thế lợi hại quái dị một mực theo cốc địa hương một mực dẫn vượt qua toàn bộ Man Yêu băng vực, đến Băng Cực Châu chỉ cần xem Hàn Bắc Đạo địa đồ đều biết, cái này hoàn toàn là không có khả năng sự tình, có cái gì không có khả năng. Thế ra một cái quan viên phản bác, chúng ta đều biết. Vân Yên chủ là chỉ tồn tại ở một phần cổ điển tịch bên trong, đại ngụy sử thượng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bực. Này quái dị, cái này rất có thể cũng không phải là không thể biết cấp quái dị Vân Yên chủ, cái này hoàn toàn là ba ho ca ho sai, lời này là tự ngươi nói vẫn là Hàn Bắc đạo chủ phụ thượng tấu chương nói. Trần Trừng quay đầu liếc một cái kia thế gia quan viên thản nhiên nói, như thế nghiêm trọng lên án, nhưng là muốn phụ trách, biết sao tấu chương trình đi lên, chỉ có tam tướng nhìn thấy, liền Trần Trừng chỉ là nghe quan viên này trần thuật, trước đó không có đề cập qua cái này gốc dạ, mới có thể hỏi như thế. Cái kia thế gia quan viên sắc mặt biến hóa, hắn bội nói, dĩ nhiên không phải ta nói, tấu chương bên trên QNZ không có dẫn, chỉ là việc này ở bên ngoài sớm đã gây nên rất lớn chỉ trích, nếu là lời đồn đại chuyện nhảm nhí, vậy liền đừng muốn nhắc lại. Trần Trừng mỉm cười nói, ngoại giới còn có người nói hưu tướng đại nhân ưa thích nam, chẳng lẽ ngươi cũng phải lấy ra nói, vạch tội hưu tướng đại nhân có sai lầm thể thống hay sao? Trần Trừng hưu tướng Tiêu Hội gầm thét lên tiếng. Đại nhân, thật có lỗi. Trần Trừng vội vàng chắp tay, một mặt thẳng thắn xin lỗi, là ta thất ngôn. Trên triều đình một đám thần tử đều nghiêm mặt, một khi ai bật cười, đó cũng không phải là nói đùa. Tiêu Hội hận không thể xé người này, nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì nếu là hắn biểu hiện quá để ý, sẽ chọc người hoài nghi, Trần Trừng đều nói xin lỗi, hắn còn muốn tiếp tục truy cứu đi xuống, cũng sẽ mất tể tướng phong độ, hắn chỉ có thể nhịn xuống trong nội tâm tức giận nói, Trần đại nhân, có quan viên nghĩ nghe phong phanh tấu sự tình, đây vốn chính là quan gia chỗ cho phép, ngươi đây là nghĩ tắc thánh nghe sao? Ta đương nhiên không dám. Trần Trừng nói, chỉ là bọn hắn nghĩ lên án một người, vậy liền hẳn là đảng hoàng thượng tấu, ngay cả tấu chương cũng không dám lên, ngay cả mình nói lời cũng không dám nhận, tính là gì tấu sự tình? Trần Trừng nói chuyện, ánh mắt lăng lệ nhìn xem cái kia trước kia nói chuyện thế gia quan viên. Cái kia thế gia quan viên cúi đầu, hắn đương nhiên không nguyện ý bên trên cái này tấu chương, vạn nhất cuối cùng được chứng thực là lời đồn, trách nhiệm này liền sẽ rơi xuống trên đầu của hắn, trừ phi loại sự tình này vô pháp chứng thực, mới có thể nghe phong phanh tấu sự tình. Thế nhưng là Vân Yên chủ rõ ràng ngay tại Hắc Thủy Đô hộ phủ, nó đột nhiên chạy đến Băng Cực Châu, cái này cũng khó trách Hàn Bắc đạo chủ phủ mở miệng hoài nghi. Một cái giã hổ phái quan viên đem sự tình nói đàn hồi hặc đi lên. Kia là quái gì, cũng không phải người, ai biết nó là thế nào nghĩ? Thư viện quan viên mở miệng châm chọc nói, liền tính biết do nó là thế nào nghĩ, chẳng lẽ Hắc Thủy Đô hộ phủ còn có thể quản được nó chân hay sao? Cái kia giã hổ phái quan viên sắc mặt đỏ lên. Nếu là Hàn Bắc đạo chủ phủ không bỏ ra nổi chứng cứ đến, việc này cũng đừng lãng phí thời gian. Trần Trừng lạnh mặt nói, Hắc Thủy Đô hộ phủ chính là thuộc về Hàn Bắc đạo một bộ phận, Hàn Bắc đạo chủ phủ lại liên tiếp vạch tội chính mình quản hạt Đại Đô hộ phủ, quả thực là buồn cười đến cực điểm, không thể không để người hoài nghi Hoa đạo chủ quản lý Hàn Bắc đạo năng lực.